Lương Thiếp Mễ Hoa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hắn không đẩy ta ra. Khi nước mắt ta ướt áo hắn, hắn ôm lấy ta, tay ta áp vào N, G, Ư, C hắn. Nghe thấy tiếng thở dài sâu thẳm từ lồng N, G, Ư, C hắn. 2, ta đã thắng. 4, trên đường từ Tây Điền Doanh về, chúng ta gặp thích khách. Lúc đó ta đang ngồi trong xe ngựa, nghe thấy bên ngoài phan phan thét lên, xe ngựa chao đảo, xung quanh hỗn loạn, có tiếng binh khí giao đấu. Ta sợ hãi vén rèm xe, một lúc lâu mới thấy bóng dáng Thẩm Gia Nguyên trong đám hỗn loạn. Hắn võ công rất giỏi, một kiếm cắt đứt cổ họng kẻ địch. M, A, U, B, A, N lên mí mắt mà không chớp mắt lấy một lần. Trong không khí có mùi M, Á, U tanh. Ta vừa định thu mình vào trong xe thì đột nhiên bị một bàn tay lớn kéo ra ngoài. Một tên thích khách khác kéo ta lên ngựa và chạy đi. Ta sợ hãi kêu lên. Hầu gia cứu thiếp, không còn cách nào khác. Ta cũng biết làm vậy rất nhút nhát, trái với lời thề sẵn sàng vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng các người biết không? Khi ta nói sẵn sàng vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, ta đâu có biết là thật sự có núi đao biển lửa. Nếu biết thật sự có, ta chắc chắn sẽ không nói vậy. Tóm lại, Thẩm Gia Nguyên vẫn còn nghĩa khí. Hắn đuổi theo cứu ta. Còn một kiếm G, I, E, C, C, H, E, T tên thích khách, ta ôm chặt eo hắn. Nước mắt rưng rưng, ra. Ân đức của ngài thiếp không thể báo đáp, thiếp nguyện vì ngài mà lên núi đao xuống biển lửa. Thật là chó không thể bỏ thói ăn phân. Niềm vui đến đỉnh điểm thì bi kịch xảy ra. Không ngờ tên thích khách chưa C, H, E, T hẳn đột nhiên B, A, N ra một chiếc phi tiêu. Càng không ngờ Thẩm Gia Nguyên nhạy bén phát hiện điều bất thường, đẩy ta ra. Kết quả là phi tiêu của thích khách B, A, N trúng hắn. Hắn tiễn tên thích khách chặng đường cuối cùng. Đáng buồn hơn là phi tiêu có độc. Khi trở về hầu phủ, Thẩm Gia Nguyên trúng độc hôn mê bất tỉnh. Trong phủ mời hết thái y đến. Đầy người trong phòng, Lý Công Tử cũng có mặt. Hoàng đế và Thái hậu đều sai người thân tín đến thăm hắn. Sau đó ngay cả tam hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng đến. Lão phu nhân khóc đến ngất đi ngất lại, cần người dìu đỡ. Thái y nói loại độc này khó giải. Ta quỳ dưới hành lang ngoài phòng, tần thị đánh ta đến mặt mũi biến dạng. Ta cảm thấy chóng mặt, miệng đắng nghét, rồi ngất đi. Ta hiểu rất rõ mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng không ai ngờ vào lúc nguy cấp này, thái y nói ta đã có thai. Lão phu nhân vừa buồn vừa vui, cũng ngất đi. Tần thị ra lệnh giam giữ ta, chăm sóc ta bằng thức ăn ngon đồ tốt. Ta hiểu ra, chờ đến khi ta sinh con xong, chính là lúc ta chết. Nhưng ta không muốn chết. Miệng nói dễ, nhưng ai thực sự không tiếc mạng mình mà đi C, H, E, T đây? Ta bị giam nửa tháng. Nghe nói Thẩm Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh, chắc khó qua khỏi, lòng ta hoảng loạn. Sau đó ta nhờ Phan Phan giúp mặc đồ của nha hoàn, vào lúc người hầu giao ca, cải trang thành tỳ nữ trong viện của Thẩm Gia Nguyên, lẻn vào phòng hắn. Kết quả vừa vào đã bị tùy tùng của hắn A Thuấn nhận ra. Ta khẩn cầu hắn, ta chỉ muốn nhìn hầu gia một lần, hiện ta đã mang cốt nhục của hầu gia, biết đâu nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Cho ta nhìn ngài ấy một cái. A Thuấn cảm động, hắn rơi nước mắt. Từ nhỏ đã bị bán vào phủ Trường Ninh hầu, tình cảm sâu đậm với hầu gia. Ta thành công vào được phòng, nhưng ta đã lừa hắn. Ta đến để từ biệt Thẩm Gia Nguyên, ta đã chuẩn bị xong hành lý, định nhân lúc đêm khuya cùng Phan Phan chui ra ngoài qua lỗ chó sau viện. Thẩm Gia Nguyên nằm yên trên giường, lông mày anh tuấn, hàng mi dài tạo nên bóng tối, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Hắn gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi đẹp không còn chút máu. Ta ngồi bên giường, đặt tay hắn lên bụng, thì thầm nói rất nhiều. Ra, ta đi đây, tha thứ cho ta chỉ là một kẻ phàm tục, tham sống sợ chết. Ra, dù chân trời góc bể, ta sẽ sinh con, nuôi dưỡng nó thật tốt. Nếu ngài chết, sau này vào tiết thanh minh, hàn thực, ta sẽ để con dập đầu và đốt giấy cho ngài. Ta nói đến khóc không thành tiếng, lần này nước mắt là thật, tình cảm cũng là thật. Cuối cùng ta nằm xuống người hắn, hôn môi, hôn tay hắn, nước mắt ta rơi trên mặt, trên tay hắn. Ra, lúc này ta thật sự thích ngài. Trời đen gió lớn, ta và Phan Phan đã thu dọn hành lý xong. Con bé thật ngốc, ta bảo nó đi trộm văn thư có dấu của phủ Trường Ninh Hầu. Nó còn trộm thêm một cái bình hoa khá giá trị. Ta tức giận nói, chạy trốn ngươi có hiểu không? Nó vội vàng gật đầu, lấy từ NGC ra một túi tiền quen thuộc. Ta còn trộm túi tiền của Linh Di Nương. Ta ngẩn ra, xoa đầu nó, ngoan lắm, cách chương.